Chương 2783 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai muốn một mình đấu à? Buổi đấu giá lập tức bắt đầu rồi. Long Phi nhìn phía xa, đây là hắn cái cuối cùng buổi tối, nếu như Tăng Linh đang bán không được, này Phục Thị Thương Minh e sợ cũng sẽ không với hắn hợp tác, 50 triệu bán đứt phí dụng hẳn là cũng bị nhỡ, lần này đấu giá cực kỳ trọng yếu, đối với hắn, đối với La Mị, đối với Lam Gia đều phi thường trọng yếu, Long Phi tâm không khỏi căng thẳng, Đàm Đại Pháo khẽ nói, "Ê Phi ca, chúng ta đi thôi." Long Phi đáp một tiếng, hướng Đăng Thiên Lâu đi đến, dòng người cuồn cuộn, trên đường cái người cơ bản đều tới một phương hướng đi, Đăng Thiên Lâu, Phục Thị Thương Minh mỗi năm một lần buổi đấu giá ảnh hưởng rất lớn, không nói toàn bộ Đông Hoàng Thành, ít nhất nửa cái Đông Hoàng Thành là đã kinh động, hơn nữa mỗi một năm Phục Thị Thương Minh buổi đấu giá đều sẽ không để cho bọn họ thất vọng, có người muốn vào đến đấu giá đồ vật, có người nhưng là đến xem cái náo nhiệt, dù sao mỗi một lần đấu giá đối. Với rất nhiều người nói chính là một hồi đại chiến, kinh tâm động phách, lại có thêm những người này nhưng là được mời mà đi, ban Phục Thị Thương Minh trấn trấn bãi, tăng tăng sĩ khí, như vậy có thể giúp Phục Thị Thương Minh tăng lên sức ảnh hưởng, đương nhiên, này được mời người không phải đến không, đều sẽ được Phục Thị Thương Minh chỗ tốt, những này chịu đến đặc thù mời người đều là một ít đặc thù người, ví dụ như Luyện Đan Công Hội Phó Hội Trưởng, Ngang Thường Linh, Mạo Hiểm Công Hội Phó Hội Trưởng, Luyện Khí Công Hội Đại Trưởng Lão, lại chính là Đông Hoàng Thành nhất đẳng gia tộc, năm nay đặc thù nhất chính là Đông Hoàng Học Viện, đến rồi ba tên lớn đạo sư. Ngoài ra còn có một nhóm lớn học sinh, những học sinh này cũng đều là các loại bên trong học viện luyện đan sư, luyện khí sư, lại chính là một ít thiên tài, bọn họ chỉ là đến quan sát một thoáng, kể năm nay trận thế thật mạnh mẽ à. Phục Thị Thương Minh không hổ là Phục Thị Thương Minh nhà, liền ngay cả Đông Hoàng Học Viện lớn đạo sư đều mời tới, trâu bò à. Mạo Hiểm Công Hội, Luyện Khí Công Hội, Luyện Đan Công Hội, còn có Đông Hoàng Thành nhất đẳng gia tộc. Wow! Chưa từng có mạnh mẽ à. Những này mọi người là hoàng kim mời thân phận à. Phục Thị Thương Minh ở Đông Hoàng Thành thế lực từ từ gia cố, thời gian 3 năm từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu thương minh biến thành khổng lồ như thế trận thế, thực sự là không thể khinh thường à. Ngày hôm nay không chỉ có thể thấy được các loại đấu giá, còn có thể tới tên kia nhiều cường giả, kiếm lời. Ha ha ha, người đi đường nghị luận sôi nổi, đối với năm nay buổi đấu giá cực kỳ chờ mong, Đàm Đại Pháo nghe Chu Vi nghị luận lần nữa nói. Không nghĩ tới người phụ nữ kia thế lực lại cường đại như thế, có thể thỉnh cầu nhiều như vậy đại nhân vật. Phi ca, ngươi có thể muốn đem nắm tốt, có nàng, chúng ta ở Đông Hoàng Thành liền có thể muốn làm gì thì làm, khà khà, Long Phi lườm hắn một cái, Đàm Đại Pháo cũng lập tức câm miệng, Phục Vân Sang đối với Long Phi mà nói có chút đặc thù, hắn trong lòng cũng không có tâm tư nghĩ nhiều như thế, hắn hiện tại không phải tinh trùng lên não thiếu niên, vả lại mấy ngày trước ở Hố Ma, tuy rằng cầm huyết nguyệt nữ vương cho làm ngã xuống, nhưng hắn mình cũng tổn thương, không ít. Ít nhất tạm thời sẽ không. Tinh trùng lên não, nữ nhân càng nhiều càng tốt. Long Phi không quý kỵ tí nào, nhưng là hắn hiện tại thật không tâm tư muốn những thứ này. Tối hôm nay nếu như không thành công, vậy sẽ phải chặt di ri rồi. Đọc truyện ở trini.net xin lấy ra các ngươi mời thiếp. Một tấm mời thiếp nhiều nhất chỉ có thể vào nhập hai người. Xin phối hợp. Cảm ơn hợp tác. Đăng Thiên Lâu các lớn lối vào. Phục gia Thương Minh đệ tử không ngừng nhắc nhở, đại đa số người trong tay cầm chính là Bạch Ngân mời thiếp, Đàm Đại Pháo trong tay mời thiếp cũng không ngoại lệ, xa xa, Này không phải thiết đầu chiến đội thiên tài sao? Cũng tới đấu giá đồ vật đến rồi. Một tên màu đen trang phục, chảy lên liền con ruồi đều đứng không được ánh sáng búi tóc, ánh mắt lộ ra xem thường, cân nhắc 10 phần nhìn Trúc Thiên mấy người, Trúc Thiên mi tâm chìm xuống, thiếu niên không buông tha, tiếp tục cười nói, kể Trúc đại thiếu, làm sao? Làm bộ không quen biết à. Nghe nói mấy ngày trước các ngươi ra khỏi thành muốn săn giết dị quỷ, bị dọa đến tè ra quần giống như đến đòi lại. Ha ha ha, thiếu niên phía sau hai tên tùy tùng lập tức bắt đầu cười lớn, Tô Tố trừng hai mắt một cái, quát lên, ngươi mới sợ đến tè ra quần đây. Trúc Thiên khẽ nói, chúng ta đi. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn cản đường đi của bọn họ, nói, đừng à, nhanh như vậy liền đi làm cái gì à. Ta nghĩ biết các ngươi đến cùng có hay không săn giết được dị quỷ à? Trúc Thiên lạnh như băng nói, Trần Ngạo, chơi rất vui sao? Thiếu niên ánh mắt căng thẳng, cười nói, chơi vui à, làm sao? Các ngươi không phải là muốn dị quỷ chi hồn đến đem ta làm hạ thấp đi sao? Đáng tiếc à đáng tiếc, các ngươi liền dị quỷ đều không có nhìn thấy. Tô Tố không phục nói, Trần Ngạo, xong chưa? Trần Ngạo mắt lạnh trừng. Nhìn chằm chằm Tô Tố nói, Tô Tố, cùng mấy người bọn hắn rác rưởi hỗn không có tiền đồ, cùng bổn thiếu gia hỗn, ta bảo đảm để ngươi năm nay cuối kỳ sát hạch người thứ nhất. Tô Tố nói, ê ta không thèm khát. Ngươi là cái thái gì à, ta cần phải cùng ngươi hỗn. Trần Ngạo khóe mắt nhẹ nhàng vừa kéo, phía sau hắn hai tên người hầu lập tức xông lên chỉ vào Tô Tố mặt, quát lên, ê ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Muốn chết đúng không? Tô Tố không sợ chút nào, để các ngươi là cái thái gì à, bổn tiểu thư liền nói, ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Hai tên tiểu đệ lập tức liền muốn động thủ, thế nhưng bị Trần Ngạo cho ngăn lại, hắn cười lạnh, nói, ê Tô đại tiểu thư chính là đầu thiết à, lần trước tại sao không có chết lại quỷ trong bầy thú đây? Trúc Thiên sững sờ, nhìn chằm chằm Trần Ngạo nói, ê làm sao ngươi biết chúng ta gặp phải quỷ bầy thú? Trần Ngạo khóe miệng một câu, giữ tợn nở nụ cười một tiếng, ê những kia quỷ thú đều là ta tỉnh lại. Trong nháy mắt, Trúc Thiên ánh mắt trừng, Tô Tố ánh mắt càng là trực tiếp phun ra hỏa diễm. Cả người liền muốn nhào tới, nói, ê Trần Ngạo, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, ta muốn đi bẩm báo đạo sư. Nạp Lan Vũ hai huynh đệ cầm Tô Tố ngăn cản, Trần Ngạo một mặt đắc ý nói, ê đi à, đi nói cho đạo sư à, các ngươi cũng là điểm ấy năng lực. Ngoại trừ đâm thọc, các ngươi còn có thể cái gì à? Đáng tiếc à. Thế giới này là cường giả thế giới, coi như các ngươi nói cho đạo sư có thể thế nào đây? Trần Ngạo một mặt đắc ý. Muốn tu vị hắn là cả lớp số 1, muốn thiên phú hắn cũng vậy, hắn chính là cường, chính là nghiền ép Trúc Thiên bọn họ. Trúc Thiên mấy người sắc mặt rất khó nhìn, Tô Tố không ngừng nhảy nhót, Nạp Lan Vũ, Hiệp hai người chỉ lo nàng kích động, vẫn ngăn cản, thấy Trúc Thiên không nói lời nào, Trần Ngạo càng thêm đắc ý lên, ê không phục. Trúc Thiên, một mình đấu liền một mình đấu, quần ẩu liền quần ẩu. Đến nà. Rác rưởi đồ vật. Trúc Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm thế nhưng một câu nói đều không nói ra được, hắn tu vị không bằng Trần Ngạo, căn bản không phải là đối thủ, hắn luôn luôn ham muốn vượt qua Trần Ngạo, nhưng là vẫn không thể vượt qua, lần này cuối kỳ sát hạch cũng là muốn vượt qua Trần Ngạo mới nghĩ đến ra khỏi thành, chỉ là dị quỷ chưa thấy, suýt chút nữa chết ở ngoài thành, trong lòng đè lên một đoàn lửa giận, ngay vào lúc này, trong đám người chậm rãi đi ra hai cái thiếu niên, một người trong đó nhẹ nhàng nở nụ cười, nói thì ai muốn một mình đấu a? Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.